Đại đạo độc hành, chương 491-1, cho thuê quầy hàng, 1, góc truyện audio.com, bộ tộc thiên quy, ra tay hào phóng, 2 thiên địa linh vật thiên giai, làm mọi người phát hoảng. Bọn họ đem toàn bộ dưỡng hồn tịnh thần tử đàn nguyên năng phá trứng đan, toàn bộ mua sạch nhất thời lạc ly nơi này chỉ còn lại 3 quầy hàng. Có khách hàng đỏ mắt châm chọc khiêu khích nói, còn chợ đâu, liền 3 quầy hàng, thị trường rách nát so với nơi này cũng mạnh hơn. Chính là chợ như vậy ta xem đóng cửa được rồi. Hàng hóa đều không có, để cho chúng ta đến nơi đây làm gì, xem người đùa vui sao. Đừng nhìn khách hàng đến đây, rất nhiều người ở thế giới chính mình đều là cường giả cái thế kinh thiên, được vạn người kính ngưỡng, ở trước mặt mọi người, một bộ dáng ra vẻ tiền bối đạo mạo. Nhưng mà đến nơi này, bọn họ từ thiên chi kiêu tử, biến thành người thường, nhưng lại không có bất luận kẻ nào biết thân phận chính mình, có chút không che giấu âm ám trong lòng, bắt đầu châm chọc hẳn lên, dù sao cũng không có người biết hắn rốt cuộc là ai. Nhất thời loại nghị luận này vang lên, nhưng mà không có một người rời khỏi, lúc này trùng tộc mẫu hoàng, đột nhiên đối với không địa nói. Ông chủ phường thị ta muốn cùng ngài giáp mặt nói chuyện. Nháy mắt mẫu hoàng này biến mất vô ảnh, nó đi vào chỗ phòng khách của Lạc Ly. Nhìn Lạc Ly, mẫu hoàng cũng không nói lời thừa, nó cũng không có chi tâm giả dối của nhân loại, cũng không nói lời thừa dây dưa, nói thẳng. Ta muốn thuê một quầy hàng, buôn bán một ít hàng hóa của ta. Ông chủ, ngươi là nguyện ý cho thuê hay không? Nghe được tiếng chào phúng của khách nhân đó, Lạc Ly sớm có tâm tư này, một cái phường thị nếu muốn làm ăn lớn, phải có người đi lại, có nguồn cung cấp mới có thể náo nhiệt. Lạc Ly nói, được, nhưng mà có 2 cái điều món, thỉnh ngươi tuân thủ. Mẫu hoàng nhìn Lạc Ly, nói, ngươi nói đi, Lạc Ly nói, thứ nhất, ở phường thị của ta giao dịch hóa tệ cơ bản phải là năng lượng kết tinh, cái này không thể thay đổi. Phường thị cũng phải có đặc sắc, đây là cái đặc sắc của Lạc Ly trong 30 tinh vực, vô số cường giả, Lạc Ly cũng không tin, chính mình còn có thể thiếu khách nhân cho nên hắn vứt bỏ linh thạch đan dược làm như hóa tệ cơ bản, phải dùng thiên địa linh vật làm hóa tệ. Mẫu hoàng gật đầu, nói, không có vấn đề, Lạc Ly tiếp tục nói, thứ hai, phí dụng thuê. Chỉ cần ngươi thuê ta phải thu phí dụng cơ bản là một cái năng lượng kết tinh cấp 1, thời gian thuê là 1 tháng. Bất quá ngươi là người thứ nhất đến đây đàm phán thuê ta ưu đãi cho ngươi một năng lượng kết tinh cấp 1, ta cho ngươi thuê quầy hàng nửa năm. Mặt khác nếu ngươi tiến hành giao dịch bán đi hàng hóa ta còn phải thu 1/10 thuế giao dịch. Cho dù thuế khoản không đủ một cái năng lượng kết tinh cấp 1 ta cũng phải thu một cái năng lượng kết tinh cấp 1. Nếu ngươi khai trương bán hàng hóa chỉ được một cái năng lượng kết tinh cấp 1 thực xin lỗi, xin nộp thuế trước. Nếu ngươi có thể chấp nhận 2 yêu cầu của ta, ta liền cho ngươi thuê quầy hàng. Thuế 1/10, đã là rất nhẹ, nếu thực chính là khai trương 1 tháng, chỉ bán ra 1 hàng hóa, quầy hàng như vậy không thuê cũng thế. Mẫu hoàng không nói 2 lời, lập tức đáp ứng nói. Được, ta đồng ý. Đúng rồi, lần đầu gặp mặt cảm tạ ngài tịnh tình khoản đãi, đây là lễ vật bất thành kính ý nho nhỏ của ta. Nói xong, mẫu hoàng đưa cho Lạc Ly một cái đặc sản động thiên, trước kia Lạc Ly. Góc truyện audio.com, thật đúng là từng nhìn thấy thứ này, vô số trùng tử nhuyễn động, dày đặc ước chừng mấy ngàn, có lớn có nhỏ, lộn xộn cùng một chỗ cắn nuốt lẫn nhau. Nhìn Lạc Ly, mẫu hoàng cười lạnh trong lòng nói. Cái thứ nhất, mẫu hoàng căn bản là không hề nghĩ, muốn bán chút hàng hóa kiếm ít thiên địa linh vật, mẫu hoàng hận không thể đem đặc sản động thiên chính mình, gặp người sẽ đưa, nó muốn là tọa độ thế giới đối phương, dễ dàng tiến hành trùng tộc xâm lược, có một cái phường thị như vậy, nó vạn phần cao hứng. Giao dịch đàm thành, nháy mắt ở chỗ quầy hàng kia, cái quầy hàng thứ 5 khai trương, mẫu hoàng tự mình buôn bán, nói là ba hoa trích chòe, giá là tiện nghi thấp nhất, hy vọng khách hàng đến đây mua đặc sản động thiên của nó. Có một người mở đầu, lập tức không ít người linh cơ vừa động, vừa lúc chính mình này nọ, đến bên trong động thiên này, trồng chất như núi, đến đây bán một chút, có lẽ có người cần, vậy chính mình không phải đại kiếm đặc kiếm. Lập tức có người bắt đầu liên hệ Lưu Phàm ai cái tiếp kiến, khách nhân thứ 2 muốn thuê chính là chim đại bàng kim xí này. Người này lại hào khí, Lạc Ly còn chưa có nói xong yêu cầu, hắn liền đem lại đây một cái thiên địa linh vật huyền giai, nói. Đừng nhiều lời, quầy hàng thứ 6 phải là ta. Sau đó hắn đi vào quầy hàng đó, bắt đầu bày ra hàng hóa chính mình, nhất thời nhiều long tộc vây quanh hắn chửi mắng không ngừng, lập tức há hốc mồm. Chỉ thấy quầy hàng của chim đại bàng kim xí, rõ ràng là vô số hài cốt long tộc, long giác, long da, long chảo, long cân cái gì, đều là long tộc bị chim đại bàng ăn, không thể ăn được lưu lại phế liệu, ở đây bán ra. Hắn nhìn đám long tộc kia, không nhịn được hắc hắc cười lạnh, cho các ngươi mắng ta, huyết nhục gân cốt này, dù xấu tốt cũng chính là người nhà các ngươi, ta cho các ngươi tức chết. Long tộc này, một đám toàn thân phát run, có một kim long, nhìn một đôi long giác khóc kêu một tiếng, chính là long giác thân nhân hắn, lập tức xuất ra thiên địa linh vật bắt đầu mua. Cũng có một ít tu sĩ, cường giả thế giới khác đi ngang qua, nhìn đến long hài này, toàn bộ lại đây mua điên cuồng, đây chính là thứ tốt thiên địa linh vật so với chúng kém vô số. Chim đại bàng kim xí rất là cao hứng, mua bán thịnh vượng, hắn xoay người nhìn về phía mẫu hoàng ở một bên, nói. Lão đệ, hàng hóa này của người là cái gì? Mẫu hoàng này từ lúc khai trương đến bây giờ, một cái mua bán cũng không có làm, nó âm trầm hồi đáp. Thứ tốt, đây là trùng xào, có thể dùng để luyện đan luyện dược, có thể dùng để bồi dưỡng ma sủng, có thể dùng để... Chim đại bàng kim xí nhìn trùng tử này, đừng nhìn hắn là chim đại bàng, cũng là loài chim thích nhất ăn trùng, nhịn không được nước miếng chảy xuống, nói. Cho ta đây một phần, nhìn thực ngon, trước kia toàn ăn rắn lớn, thứ này có thể làm đồ ăn vặt đỡ buồn miệng. Mẫu hoàng nghe nói như thế cao hứng vô cùng, tống xuất một cái tọa độ, có thể tìm được một cái thế giới mới để xâm lược, nó lập tức nói. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố, giao dịch thành công, mẫu hoàng trong lòng nghĩ đến. Cái thứ hai, lúc này quầy hàng thứ 7, quầy hàng thứ 8, quầy hàng thứ 9, lục tục khai trương. Có người có hàng hóa thực hút khách lập tức bán sạch, có người hàng hóa thực vô dụng, không hề có ai đến mua. Quầy hàng càng mở càng nhiều, đảo mắt chạy đến hơn 50 hào, quầy hàng nhất lưu. Cốc truyện audio.com, không ít người đều ở đây giao hàng. Cách trương.